mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 39, 39, nói chuyện bán mứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy là tốt, tốt nhất là không có quan hệ gì. Nhân đây cháu cũng muốn nhờ đội trưởng sửa họ tên của hai đứa bé thành họ của cháu và thay đổi hộ khẩu thành Trương Tiểu Ngư cháu ạ. Được, sáng ngày mai cháu đến nhà chú, mang theo giấy khai sinh và hộ khẩu cũng lên xã với chú. Vậy cháu cảm ơn chú, mẹ, thím, các anh, chúng ta về thôi ạ. Mẹ và các anh đau lòng nhìn con và em gái, đau lòng rớt nước mắt. Anh hai và anh ba mỗi người bế một đứa bé, anh cả Trương Kiến Sương nắm tay cô nói. Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Cô theo mọi người về nhà, ra tới cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm. May quá cuối cùng cũng xong, giờ thì cô có thể yên tâm làm ăn rồi. Thím Ngô, cháu cảm ơn thím đã giúp đỡ cháu. Hôm nay sự việc đột xuất xảy ra, chiều mai cháu lại dạy thím sau ạ. Cái đấy không vội, cháu cứ về nghỉ ngơi đi, thím về trước. Đội trưởng Trần, cháu cảm ơn chú, sáng mai cháu sẽ sang nhà chú ạ. Sau khi cảm ơn mọi người, cô cùng mẹ và anh trai dẫn mấy đứa bé về nhà. Cô không nói gì, mọi người đều nghĩ cô đang buồn, thật ra cô đang vui vẻ. Tiểu Ngư, sau này em tính thế nào? Anh cả nói, em vẫn sẽ ở đây, không những thế còn phải giàu có để cho bọn họ chống mắt lên mà nhìn. Cô nói vậy chỉ đơn giản là hiện tại cô cũng có ý định làm giàu mà thôi, nhưng người nhà lại nghĩ cô bị đả kích nên mới như vậy. Cô cũng không giải thích nhiều, vào nhà để hai đứa bé lên giường, cô lúc này mới nhớ tới, chưa hỏi ý kiến hai đứa đã tự ý quyết định. Tiểu nhất, Tiểu Tiểu, sau này các con có muốn theo mẹ hay không? Nếu theo mẹ thì các con sẽ không còn quan hệ gì với ba và bên nhà bà nội nữa. Con muốn mẹ thôi, hai đứa ôm lấy cô nói. Được rồi, ngày mai mẹ sẽ đổi họ của hai đứa thành họ của mẹ, sau này nếu hai đứa lớn lên, có thể quyết định bản thân, thì mẹ sẽ không ngăn cản điều gì, kể cả các con muốn nhận lại người ba kia. Không, con không bao giờ nhận lại đâu, con chỉ muốn mẹ thôi, mẹ đừng bỏ rơi con. Mẹ, anh trai, con không sao đâu, bây giờ con cũng coi như người có tiền rồi mà, con đang có 1.000 đồng đấy, qua Tết con sẽ xây lại ngôi nhà này, mẹ và anh giúp con nhé. Mẹ thấy chỉ cần sửa lại một chút là được, con bây giờ càng phải tiết kiệm tiền biết chưa, ra Tết mẹ sẽ bảo các anh đến sửa lại cho con. Mẹ Tôn nói, đúng vậy em gái, các anh sẽ giúp em cất tiền đấy đi để phòng thân. Anh hai nói, ba anh em sửa giúp em mấy ngày là xong. Không mẹ, các anh, con có cách kiếm tiền này sẽ để xây nhà, con muốn xây một ngôi nhà lớn chút. Con có cách gì, kiếm được bao nhiêu chứ, nghe mẹ. Mẹ để con nói, nếu không có việc này xảy ra, con cũng định sáng mai về nhà một chuyến, mấy hôm nay con đang bán rất tốt. Mọi người cũng thấy bây giờ là gần Tết rồi, mọi người đang lục tục sắm đồ Tết, hôm trước con làm một ít mứt Tết tới ngoài cổng xưởng dệt bán, rất được. Con chỉ mua có 1 đồng rau củ bên nhà thím Ngô, và 2 cân đường chỗ bạn con giá 6 đồng, mà con bán được 55 đồng. Cách Trương.